Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập mới nhất này, chúng ta sẽ cùng đi đến với những cái sự kiện tâm linh của em Gió. Em Gió thì thật ra đã từng gửi cho Nguyễn nhiều những cái sự kiện rồi, và sau này thì em có gửi thêm. Và đặc biệt trong nội dung ngày hôm nay, câu chuyện đầu tiên rất là hấp dẫn luôn, cho nên mọi người đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và địa chỉ mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của mọi người đó là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com, mà Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần bình luận rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Nói qua về em Gió chút xíu, em chắc là nhỏ hơn Nguyễn tầm khoảng vài tuổi, và quê quán của em á, là một tỉnh thành ở miền Tây, em xin được phép giấu tên. Và câu chuyện đầu tiên ở trong tập này em được nghe từ một người bạn của mình. Bạn này tên là Phương, và quê của Phương á, ở chính xác là một vùng ở trên Tây Bắc các bạn. Phương kể cái khu làng mà Phương sống là một vùng quê ngoài Bắc, nó rất là yên tĩnh và mọi thứ xung quanh chậm lắm các bạn. Kiểu ở trên bản, trên làng mà. Và từ bên ngoài nha, để mà đi được vào làng của Phương thì phải qua hai cái thác nước. Đầu tiên là cái thác lớn và tiếp theo là cái thác nhỏ thì mới đến làng được. Và thác nước lớn á các bạn, nhìn vào thì khung cảnh nó rất là thơ mộng. Các bạn biết quang cảnh giống như kiểu Hà Giang á. Nó đẹp, nó lãng mạn, nước thì trong veo, cây cỏ xung quanh thì xanh tươi. Nhưng từ lúc mà Phương có nhận thức, em luôn luôn nghe là những cái người xung quanh của mình, đặc biệt là những cụ cao niên á, mấy cụ kêu là tuyệt đối trẻ con không được phép bén mảng ra thác nước đó để tắm, mặc dù là thác nước nhìn rất là đẹp như vậy. Thậm chí nha, người trong làng á, có mấy lần mấp mé nói với mấy đứa nít á, thác nước đó có mà. Nhưng mà Phương thời điểm đó em cũng còn nhỏ quá đi, nên em không nhận thức được mức độ nguy hiểm là như thế nào. Và về phần cái thác nước nhỏ các bạn, tuy nó nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà mọi người trong làng thường ra đó để tắm, và những đứa trẻ con ở trong chỗ của em Phương á, cùng thời điểm đó cũng hay ra thác nước để mà chơi đùa với nhau. Tại vì ngày xưa mà thì nó cũng ở trên đó nữa, thì nó không có máy chơi game, không có net, cũng không có điện thoại di động, không có smartphone nào đâu. Cho nên là những cái trò chơi dân gian như vậy á, đó là cái lựa chọn duy nhất rồi. Tuy nhiên thì các em rất là vui, và tưởng chừng như khung cảnh thanh bình này nó sẽ kéo dài cho đến một lần. Em Phương em còn nhớ vào những cái ngày chuẩn bị bước vào mùa đông. Mùa đông ngoài Bắc thì nó lạnh coi như cắt da cắt thịt rồi. Người ta là không muốn ra khỏi nhà đâu, nhưng mà trẻ con thì hiếu động ham vui lắm. Phương thì có chơi thân với một cái nhóm trẻ con ở trong làng, và có một cái bé này. Bé tên là bé Đan ha. Bữa đó Đan tới nhà để mà rủ Phương đi chơi. Lúc đầu thì em Phương không định đi đâu, nhưng mà Đan nó rủ dữ quá. Nó kêu là thôi ra ngoài chơi tụi tao, ở trong nhà làm gì, ra ngoài đây chơi vui lắm. Cho nên là em Phương cũng đi. Và lúc tập trung ở ngay chỗ cái thác nước nhỏ đó, mọi người ngồi ăn uống nói chuyện qua lại, thì em Đan này nè, em mới kêu là thôi dọn mấy mình xuống mình tắm thác nha. Trời thì lạnh, Phương thì cũng e ngại lắm, nhưng mà bạn bè xung quanh thì rất là hào hứng luôn, cho nên là Phương cũng đồng ý. Tuy nhiên em đang em lại kêu mọi người là tụi mình tắm ở đây từ nhỏ rồi, chán rồi, không mấy bây giờ qua cái thác nước lớn kia để tắm đi. Tới đoạn này, trong đầu của em Phương nhảy số liền luôn, em mới trả lời là thôi, đừng qua bên đó, ba mẹ tao không cho đi. Với lại các cụ trong làng đã cấm là mình không có được qua bên đó để tắm, tụi bé không nhớ hay làm sao. Nhưng em đang em trả lời lại đó, hồi đó giờ ngày nào mình chẳng đi học ngang qua chỗ thác nước lớn kia, mình có nhìn thấy gì đâu, thôi qua bên kia đi, không có gì đâu, tụi mình đi đông mà, đừng có sợ, đừng có sợ. Và trước cái sự thúc giục của em Đan đó, nhóm đi hết luôn nha, và trong đó có cả em Phương nữa. Mặc dù lúc này trên cái đường đi từ thác nhỏ qua thác lớn, em Phương vẫn biết là qua bên kia nó sẽ rất là nguy hiểm, nhưng không hiểu sao em vẫn vô thức đi theo người bạn của mình. Phần nữa nha, mấy em này bơi giỏi lắm, và tâm lý của một đứa trẻ, năm đó là Phương mới học có lớp 6, lớp 7 thôi. Con trai không quan ngại gì hết trơn. Và bản thân em Phương á, mặc dù là con gái, nhưng mà cũng biết bơi, và thấy bạn bè mình xung quanh cũng đông quá, không lẽ giờ mọi người xuống mình không xuống thì nó cũng kỳ. Cho nên em cũng nhảy xuống nước, bơi bị bởm như bình thường. Lúc đầu thì còn e ngại dữ lắm, nhưng mà sau, ham vui mà các bạn con nít mà, chơi rất là vui vẻ luôn. Cho đến khi đang bơi rất bình thường, Tự nhiên em Phương em cảm giác là em khó thở, em tức ngực. Cái cảm giác nó đến lạ lắm kìa. Tuy nhiên là Phương cũng không có để tâm nhiều đâu. Nhưng mà càng bơi hụp lặn vậy đó, thì Phương lại có thêm một cảm giác nữa. Chính là hai bên vai của Phương, nó nặng mà nó mỏi, giống như kiểu là có ai đang đứng ở trên vai của bạn, đập xuống. Tình hình lúc đó nó căng thẳng tới nỗi nha. Phương cố gắng hết sức bình sinh của mình để mà ngoi lên mặt nước. Tại vì khi này nè, lúc những cái cảm giác đó mà nó phát ra đó, cả cơ thể của Phương, gần nửa khuôn mặt gần như là chìm xuống dưới nước rồi. Cho nên em cố gắng để mà em ngoi lên, em cố gắng hết sức để mà em bơi vào bờ. Thì lúc đang bơi á, không biết ai xui ai khiến, em Phương mới quay mặt lại nhìn về xung quanh, về phía mọi người. Thì đập vào mắt là một cảnh tượng khiến cho đến thời điểm mà Phương kể với gió nghe, em vẫn chưa quên được hình ảnh kinh dị đó. Là lúc mà em xoay về thì em thấy là người bạn của mình tên là Đan đó, đang ngụp lên ngụp xuống, ngụp lên ngụp xuống dưới mặt nước. Và trên vai của bạn đó nha, có một cái người phụ nữ đang đứng. Người này nè, mặc một cái bộ quần áo lụa màu lam, gương mặt thì giận dữ, và đôi mắt của bà ta đó toàn là mạch máu đỏ không thôi. Sắc mặt thì nó xanh lè, xanh lét, tím tái. Mà người này hoàn toàn đứng trên mặt nước và dùng hai cái bàn tay của mình đó các bạn, nhấn hai cái vai của em Đan kia xuống dưới, giống như là muốn dìm cho em chết. Khỏi phải nói, các bạn tưởng tượng cái khung cảnh đó, nó rất là kinh dị đối với một cái đứa trẻ con mới có 12, 13 tuổi thôi. Và khi này nè, khi mà em Phương nhìn thấy như vậy thì bản thân em cũng hoảng quá đi. Em cũng từ từ em chìm xuống nước. Không biết là em do sợ hay là do người phụ nữ đó làm em tới nỗi mà tay chân em cứng ngắc. Em chỉ vội kêu lên một tiếng là cứu với, cứu với. Thì lúc này Phương cũng hoàn toàn là mất nhận thức luôn. Trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, may mắn một điểm là những người bạn xung quanh có nghe được tiếng kêu cứu của Phương, cho nên là chạy lên gọi người lớn. Và người lớn thì cũng ở gần đó nha. Nói chung là trời độ em Phương này dữ lắm. Hai ba người nhảy xuống thì vớt được em lên. Tuy nhiên là em đang trong cái trạng thái là em mất nhận thức, em ngất xỉu rồi. Tớp người lớn chia ra, người thì hô hấp nhân tạo sơ cấp cứu cho người bị đuối nước. Còn tớp thì chửi quá trời chửi luôn. Tại sao vậy? Tại sao lại quên mất lời người lớn dặn hả? Các cụ cấm ra đây tắm mà. Tại sao lại ra đây? Sao mà chơi ngu như vậy? Chửi quá trời chửi luôn. Và sau một hồi thì em Phương em tỉnh lại nha. Trời độ em này kinh khủng luôn. Và lúc mà em có lại cái nhận thức của mình, câu đầu tiên là em la làng là sớm em hỏi: trời ơi, Đan đâu? Đan đâu rồi? Mọi người có thấy Đan không? Có cứu Đan không? Hồi nãy Đan đuối nước giống con. Đến khi này các bạn, người lớn nghe thấy chuyện là đang còn ở bên dưới nước thì ai cũng bàng hoàng hết. Tại vì hồi nãy nhảy xuống là đâu có thấy đâu. Và nếu như có thì từ lúc hồi nãy giờ cứu được bé Phương lên, hô hấp nhân tạo này kia nữa, nói chung là cái thời gian á, thì chắc chắn là bé đang ở dưới nước, lành ít dữ nhiều rồi. Cái khoảnh khắc khi mà em Phương nhắc tới tên của bé Đan, tất cả mọi người bao gồm cái nhóm bạn chơi chung, chân hững hết trơn luôn. Tại sao suốt hồi nãy tới giờ lên bờ chỉ để ý tới Phương thôi, còn bé Đan giống như là bị che mờ tâm trí, không một ai nhớ tới cái sự hiện diện, cái sự tồn tại của bé Đan hết. Biết là tình hình nó như vậy, tuy nhiên mọi người cũng nhảy xuống để mà tìm, nhưng mà tìm hoài tìm không thấy. Kiếm rất là lâu luôn, không có kết quả gì hết, nên là mới báo cho gia đình của bé Đan hay. Bố mẹ lần lượt ra, ai cũng đau lòng hết các bạn, tại vì biết chắc chắn là Đan chết rồi. Nhưng quan trọng nhất là chưa tìm thấy cái thi thể của con gái mình. Bố của Đan á, theo như lời của em Phương kể, là một người đàn ông rất là mạnh mẽ và kiên cường. Nhưng bây giờ ông không thể giấu được cái nỗi đau mất mát, nó quá là đột ngột đi. Còn mẹ của bé Đan thì khỏi nói, mẹ nào không thương con. Cô cởi vội cái áo bên ngoài định lao thẳng xuống thác để mà tìm con gái. Nhưng mà mọi người can lại, kêu là cô giữ bình tĩnh đi. Nhưng mà thật sự trong lúc đó, khó ai mà ngồi yên được lắm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, một ngày một đêm vẫn không tìm thấy được cái xác của bé Đan đâu. Qua đến ngày hôm sau thì mọi người cũng nghi nghi rồi, nên là mới kêu mẹ của Đan: nè, bây giờ không mấy thôi, mày lập cái bàn cúng đi. Mày cúng ngay chỗ thác nước á, mày xin thử coi có khi nào là tìm thấy xác con gái mày không. Nghe lời khuyên của những cụ cao niên thì mẹ của Đan cũng làm như vậy, chuẩn bị đồ cúng. Và cô đứng trước cái bàn lễ cầm ba cái nhang mà cô khấn như vậy nè các bạn, đúng nguyên văn: cô bắt được con tôi rồi, vậy thì cho tôi xin cô có thể trả xác nó lại cho tôi được không? Tôi xin cô trả xác con gái lại cho tôi đi. Khấn như vậy thì có nghĩa là mẹ của bé Đen đã biết vì sao con gái của mình chết. Chắc chắn là bị vong kéo. Nhưng cái vong đó là ai thì cô này cô cũng biết luôn. Vừa khấn cổ vừa khóc, mọi người trong làng thấy cảnh tượng này mà nước mắt không thể nào cầm được các bạn. Cô thì đứng trên bờ cô khấn. Cô khấn quá trời khấn luôn. Còn mọi người xung quanh á, cố gắng là nhảy xuống nước cứ tìm. Và đúng như những gì mà các cụ bảo đó, lập bàn thờ xong đúng 12 giờ trưa, vớt được thi thể của bé Đen lên bờ. Khi mà phát hiện các bạn, xác của bé Đen bị vướng vào mấy cái cây, mấy cái rễ cây to mà mọc ngay chỗ bên thác đó. Nhưng đặc biệt một chỗ nha, ngày hôm qua mọi người tìm hết khu vực này rất là nhiều lần rồi, và chỗ đó nó cũng không quá sâu đâu. Nhưng tại sao hôm qua tìm mãi không có, và một người biết bơi giỏi như bé Đen lại đuối nước ở một chỗ nó tương đối là nông như vậy? Tới đoạn này thì ai cũng hiểu lý do tại sao hết. Chỉ có bé Phương lúc đó bé còn nhỏ quá, bé mới thẫn thờ, bé hoang mang lắm cả. Bé đau lòng nhìn người ta đem xác của người bạn thân mình, lòng như thắt lại, nước mắt nó cứ tự động rơi ra. Mới cách đây vài hôm, hai đứa còn tươi cười giỡn hớt với nhau, bây giờ âm dương cách biệt rồi. Và lúc người ta đem xác của bé Đen lên á, em Phương em còn nhớ y nguyên cái mái tóc dài của bé Đen nha, xõa ra. Nó đung đa đung đưa mà mặt mày của bé Đen nó tím tái à. Và một tay của bé Đen á, đang nắm rất là chặt. Và đến khi mà mẹ đang tới ôm con gái của mình, trời đất ơi, máu từ thất khiếu á, nó tuôn ra quá trời tuôn luôn. Chứng kiến cảnh tượng đó, mẹ mà không ai không đau lòng hết trơn. Cô cứ ôm lấy xác của con mình và luôn miệng cô kêu á, là con về với mẹ đi con. Con về với mẹ nha con, khóc quá trời khóc. Sau khi vớt được xác lên rồi, mọi người cũng nén cái đau thương để mà thực hiện cái đám tang cho nó được đàng hoàng đó. Nhưng ngay trong đám có những chuyện tâm linh xảy ra các bạn. Người chia buồn thì đến rất đông. Đang cúng vái, đang khấn rất bình thường thì tự nhiên cái bát nhang của bé Đen đó, nó cháy phực lên. Tấm hình thờ nó lật một cái đùng, úp ngược lên trên cái bàn cúng luôn. Và lúc này mọi người nhìn thì vội vàng chạy tới dập lửa và dựng cái tấm hình lên lại cho nó đàng hoàng. Và hiện tượng này chắc chắn là bé Đen về. Biết là bé Đen chết oan chết ức nên mọi người trong nhà còn đau lòng hơn nữa. Tuy nhiên sau đó thì cũng không có gì quá đặc biệt nha, không có gì bất bình thường hết trơn. Dần dà dần dà dần dà, thời gian nó làm dịu đi bớt cái nỗi đau. Chính vì vậy nên là em Phương từ từ em cũng bình tĩnh trở lại. Khi này nè, em có lân la và em hỏi những cái người lớn tuổi ở trong làng á, thì có một dịp may mắn các cụ mới kể lại. Tại vì sau cái chết của bé Đen, cái này nó giống như là một hành động mà các cụ không thể giấu được nữa, cho nên là các cụ có kể ra cho tất cả mọi người cùng nghe luôn. Và cái câu chuyện sau đây không phải là ai lớn tuổi trong làng cũng biết đâu, mà chỉ có những người sống rất là lâu năm rồi các bạn. Cái thác nước lớn đó tại sao lại cấm, và cái người phụ nữ mà bé Phương bé nhìn thấy, bé có nói câu chuyện này ra thì mọi người cũng kêu á, người phụ nữ đó có một cái lai lịch rất là kinh khủng nha. Nhiều năm về trước, không nhớ chính xác là bao nhiêu nhưng chắc chắn là trước năm 1975. Khi đó trong làng của em Phương có một cô gái tên là Lan, tầm khoảng 18-19 tuổi. Cô rất là đẹp. Người làng á, ai nhìn cũng thích cô này hết, luôn miệng khen cô là cái gương mặt cô rất là thanh thoát, tính tình thì dịu dàng, hiền lành, mình hạt sương mai, nói chuyện kính trên nhường dưới, sớm làng ai cũng yêu. Nhưng mọi chuyện bi thương bắt đầu từ lúc cô Lan, cô có cái tình yêu đầu đời của cổ á. Các bạn cũng biết ngày xưa các cụ rất là khó và cấm đoán yêu đương. Con gái là chờ lớn thôi, bố mẹ mà ưng ai là gả cho người đó. Nói chung là đặt đâu thì ngồi đấy, không có chuyện mà hẹn hò trai gái gì hết. Nhưng thời điểm này nè, cô Lan cố lén lút giấu bố mẹ của mình để yêu đương với một chàng trai. Cái anh này thì không phải là người trong làng đâu, không rõ là anh đến từ cái khu vực nào. Chỉ biết là tình cảm của hai người ngày càng trôi qua nó càng mặn nồng hơn. Và mỗi lần mà họ có cơ hội nha, họ sẽ hẹn gặp nhau ngay chỗ cái thác nước. Và tưởng chừng như câu chuyện này sẽ mãi mãi trong bóng tối, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Có một đợt, bố mẹ của cô Lan này nè, bắt gặp hai người đang hẹn hò, dẫn cô về nhà và đánh cô rất là nhiều. Sau đó là ông bà ra lệnh là nhốt cô này trong nhà, không cho đi ra ngoài đường. Tại vì thời đó các bạn biết phong kiến dữ lắm luôn. Con gái mà hẹn hò lén lút với trai giữa ban ngày, đâu được. Hôn sự toàn bộ là phải do bố mẹ quyết định. Và trước cái tình cảnh đó, cô khóc rất là nhiều. Cô tủi thân lắm và chưa kịp nói lời chia tay người cô yêu. Nhưng bây giờ biết làm sao để mà ra được đây. Cô bị nhốt mà. Cô cứ ở như vậy trong nhà được một khoảng thời gian. Chắc là thấy tội con gái của mình quá, cứ nhốt trong nhà như vậy thì nó cũng không có hay đó. Cũng nghĩ lại là từ nhỏ tới lớn là cô này hiền lành, nghe lời bố mẹ lắm, cũng không phải loại người cứng đầu đâu. Chắc là tình cảm đầu đời sẽ mau quen thôi. Cho nên là bố mẹ cô Lan thả cô ra. Nhưng khi mà được tự do rồi, cô cũng ở nhà làm công việc, vì thời đó là bố mẹ của cô là bận việc đồng áng nha. Mọi chuyện lúc đầu có vẻ đi vào cái quỹ đạo của nó như ngày xưa. Nhưng rồi, lúc mà không có bố mẹ mình ở nhà đó, cô tiếp tục lén lút hẹn hò với người cô yêu. Nhưng làm sao? Qua được mắt của những cái camera chạy bằng cơm, hàng xóm xung quanh đó các bạn. Dèm pha nói tới, nói lui, nói này, nói nọ. Nói chung là dèm pha dữ lắm. Cho nên là câu chuyện này lần thứ hai đến tai của bố mẹ cô Lan. Và ông bà lại nhốt cô ở nhà. Và mẹ cô Lan cô khóc nhiều lắm. Khuyên là thôi giờ con đừng có quen cái người thanh niên kia. Tại vì không biết thông tin ở đâu mà mẹ cô Lan lại nghe được là cái người đó không có tốt. Gia đình phức tạp. Nói chung, lúc mà cô biết là mẹ mình nói như vậy đó, thì cô có giải thích, cô phân bua, cô nói tốt cho người yêu của mình cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng bằng không mà thôi. Cho đến một ngày, giam cầm lần thứ hai ở nhà là cô chịu hết nổi rồi các bạn. Cô quyết định là sẽ trốn cùng với người yêu của mình để hai người có thể ở bên nhau. Và trong lúc trốn đi thì mọi chuyện cũng bình thường, do là xung quanh người ta không có phát hiện ra. Nhưng rồi khi mà mẹ của cô vào trong phòng gọi cô thức dậy thì không thấy nữa. Đến lúc này nè, gia đình nháo nhào lên gọi bà con hàng xóm dòng tộc xung quanh đuổi theo cô Lan á, thì thấy là cô với người yêu chạy gần tới cái thác nước lớn rồi. Và lúc mà ông bà chạy tới thì trời đất ơi, ông bà chứng kiến cảnh tượng là hai người đó nắm tay cùng nhau nhảy xuống thác nước để mà tự tử. Khung cảnh lúc đó nó hỗn loạn, ai cũng rối hết vì không thể nghĩ là câu chuyện này có thể diễn ra. Cho nên là ba mẹ cô Lan đó vội vàng là nhờ người nhảy xuống để mà cứu cô lên. May mắn một cái là cứu được cô lên bờ, cô sống rồi, nhưng mà người yêu của cô thì không. Sống không được ở bên nhau, hai người này chọn cái chết để có thể mà trọn vẹn được cái cuộc tình này đó. Nhưng bây giờ nó quá là bi thương, người sống kẻ chết, âm dương cách biệt. Và đến khi cô Lan cô tỉnh dậy, câu đầu tiên cô hỏi là tại sao mà cô còn sống một người yêu cô đâu. Và cô nhận tin là người yêu mình chết rồi. Khỏi phải nói, cô bị sốc dữ dội lắm. Cô như một người mất hồn vậy các bạn. Rất là nhiều lần sau cô cũng có ý định tự tử đó, nhưng mà đều được người nhà phát hiện và cứu kịp thời. Và thời gian nó cứ trôi qua như vậy, cô cứ thẫn thờ ngồi như một người vô hồn vậy đó. Cái nỗi đau đó nó quá lớn và cô bị sốc về cái tinh thần. Cho đến một đoạn thời gian, có một gia đình tương đối là giàu có nha, ngỏ ý là muốn lấy cô Lan này về do cổ đẹp mà các bạn. Lúc đầu tất nhiên cô Lan đâu có đồng ý đâu, tại vì người yêu cô chỉ vừa mới chết thôi. Nhưng éo le một chỗ là hoàn cảnh gia đình cô Lan thiếu nợ dữ lắm. Ông bà coi như là bố mẹ cô Lan đó, khóc hết nước mắt luôn, năn nỉ là thôi con ơi, bây giờ con đồng ý lấy chồng đi. Biết đâu con theo chồng rồi con có thể giúp được cho ba mẹ, cho bố mẹ phần nào. Nói chung là bán con mình dạng vậy đó. Và mặc dù không muốn đâu, nhưng mà không còn cách nào khác, cũng vì cái chữ hiếu nên là thôi cô chấp nhận cái mối hôn sự này. Đám cưới diễn ra rất là bình thường. Mọi người trong làng đều biết là cô không vui đâu, nhưng mà cũng đành chúc phúc cho cô thôi chứ biết sao giờ. Và khi mà cô Lan về nhà chồng, lúc đầu thì mọi người cũng niềm nở đối xử với cô rất là tốt. Chỉ có mình bà em chồng là hay kiếm chuyện bắt nạt cô thôi, nhưng mà nó cũng không tới nỗi đâu. Bi kịch thật sự xuất hiện từ lúc mà cô phát hiện là mình mang thai. Gia đình chồng thì mừng dữ dội lắm, ai cũng mong chờ một đứa con trai quý tử mà. Cho nên là có mời một cái ông thầy thuốc tới để mà coi cái tình trạng sức khỏe của cô Lan như thế nào. Và lúc ông thầy bắt mạch xong, ông bước ra ngoài với một cái nét mặt ông rất là niềm nở luôn. Ông kêu là chúc mừng gia đình, cô Lan này cô khỏe dữ lắm và cái thai trong bụng của cổ được 2 tháng rồi. Trong khi cô mới về làm dâu được có 1 tháng thôi. Nghe tới đây thì các bạn cũng biết cái thai trong bụng của cô là của ai. Thời điểm đó cô có mang với người yêu cũ là cái người đã chết ở bên dưới cái thác nước đó. Nhưng mà do trẻ người non dạ, cô không hề hay biết, cho nên bây giờ mới gây ra cái tai họa như vậy. Gia đình bên chồng ta nói họ chửi mắng cô rất là nhiều, nặng lời dữ dội. Xui xẻo lắm, ta mới rước mày về làm dâu. Thì lúc đầu gia đình bên chồng cũng thật sự là không có coi trọng cô rồi, do cái xuất thân của gia đình cô nghèo. Đặc biệt là cái người em chồng như Nguyễn vừa mới kể đó, thái độ lúc đầu vênh váo lắm, luôn cho rằng là mình làm đúng. Đỏng đảnh tiểu thư, không bao giờ tôn trọng cô, không bao giờ gọi là chị dâu đâu nha, toàn gọi là mày tao thôi. Và có một lần Mọi người kể lại là bà em chồng đó còn ăn hiếp cô này tới nỗi mà tát vào mặt của cô, tại vì cô lỡ làm cái chuyện gì đó phật lòng bả. Nói chung cứ theo là hà hiếp và kiếm chuyện với cô Lan này hoài, và đôi lần còn đem chuyện quá khứ mà cô hẹn hò ra nặng nhẹ nữa, để cho chồng và mẹ chồng cô ghét cô thêm. Huống chi bây giờ câu chuyện nó vỡ lỡ ra là cái thai trong bụng của cái đứa con dâu mình mới cưới về không phải là của con trai mình, mà là của người yêu trước của nó. Cho nên gia đình chồng ta nói hả, mắng nhiếc chửi rủa cô quá trời, tại vì làm mất mặt gia đình của họ mà. Lúc đó cái bà em chồng châm dầu vào lửa lắm, bà mới nói như vậy nè: gia đình mình thiệt là vô phúc mới có cái thể loại con dâu như thế này, mặt mũi bây giờ để ở đâu đây. Chồng, mẹ chồng tức dữ lắm, chửi quá trời chửi, và thậm chí là chồng của cô Lan á tiến tới mà tát thẳng vào mặt cô, đánh rất là nhiều, thương tích tao nói đầy người luôn. Và cái ông này tuy là cưới cô Lan nhưng mà cô biết là ổng cũng bay bướm lắm, ở bên ngoài cặp gái này gái kia rất là nhiều, nói chung là cô không có yêu, cho nên là kệ bà mày, mày muốn làm gì mày làm. Và mẹ chồng của cô thời điểm đó là cho người nhốt cô vào cái nhà kho và làm lớn cái chuyện này lên, cho người qua mời bố mẹ cô Lan này tới để mà dẫn cái đứa con hư đốn về. Nói chung là các cụ kể đó, người nào trong làng ngay chỗ khu vực đó đều chứng kiến bố mẹ chồng của cô nói nặng ông bà xui gia như thế nào. Gia đình mấy người nuôi dạy con gái mà ra như này hả, chuỗi ta như nó thiệt, nó sỉ nhục mà kinh khủng luôn á. Và cũng do nhục nhã quá đi, cho nên là bố mẹ của cô đó đánh cô ngay tại chỗ trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy. Và sau cùng thì cũng đành dẫn con gái về thôi, trước cái ánh mắt phán xét của xóm làng. Và hàng xóm ta nói thiệt được cái miệng nhiều chuyện lắm, bàn tán rất là nhiều, không phải chuyện của mình á, cứ đi kể hết người này người kia, xong rồi xì xà xì xầm. Làm sao một người con gái có thể vượt qua được? Và rõ ràng cái xã hội thời đó đó, nó có những cái điều nó hủ tục mà nó gây ra nhiều cái tai họa lắm. Và chính vì như vậy cho nên cái câu chuyện tâm linh liên quan tới thác nước nó giết chết nhiều người trong làng này. Cụ thể như sao? Do nhiều cái sự áp bức quá đi, do cô chịu không nổi nữa rồi, cô đi ngang cái thác nước đó trên đường từ nhà chồng về nhà mình, cô vội vàng chạy tới nhảy xuống để mà kết thúc cuộc đời của mình luôn. Và trước khi cô nhảy đó, cô có la lên một câu như thế này nè: anh ơi, anh hãy đến rước mẹ con em theo với. Cô vừa mới nhảy là cái đoàn dẫn cô đi về đó, mọi người cũng nhảy xuống theo để mà tìm cô, nhưng không may mắn như lần đầu. Tìm hoài tìm không có ra, giống như là cái oán niệm của cô nó lớn quá đi, đến nỗi thấu trời xanh muốn cho cô chết luôn đó. Kết quả 3 ngày sau, xác của cô này nổi lên. Bố mẹ của cô thì cũng đau lòng dữ lắm, cũng đem cô về nhà an táng. Nhưng bắt đầu từ cái chết của cô Lan xuất hiện những câu chuyện đáng sợ nha. Đầu tiên, lâu lâu sẽ có người đuối nước ngay chỗ cái thác, mặc dù những người đó đều bơi rất là giỏi. Và thứ hai, nhiều lần khi mà ngang thác nước, người dân xung quanh làng sẽ thấy cái cô Lan này nè, cổ ngồi trên những cái mỏm đá đó, cổ vừa bế mà cổ vừa ru con của cổ nữa. Những cảnh tượng rất là kinh dị diễn ra trong một cái xung quanh toàn là rừng núi không các bạn, rất là ghê rợn luôn. Tuy nhiên, nhà chồng của cô còn nhiều cái kinh khủng hơn nữa. Bà em chồng của cô này nè, lúc mà còn sống á, bắt nạt cô vô cớ lắm đúng không? Một thời gian sau cái chết của cô, bà cũng lén lút với một cái người đàn ông nào đó, dẫn đến chuyện là bà có thai. Nhưng khổ nổi là người đàn ông kia còn không thèm nhìn mặt và chấp nhận cái thai trong bụng nữa. Không biết diễn biến tiếp theo như thế nào. Bà này nè, bà bị sảy thai các bạn, và từ đó bà hóa điên. Ngày ngày là bà đi khắp nơi, bà không về nhà, rồi cứ vừa đi vừa cười, sau đó là khóc. Và đến đêm là bà quậy, bà la hét, bà không cho ai ngủ hết, tới mức mà bố mẹ bà đó phải nhốt bà trong cái nhà kho mà ngày xưa đã dùng để nhốt cô Lan. Khỏi phải nói rồi, gia đình tưởng giàu có nhưng bây giờ có một cái đứa con điên. Làng xóm ta cũng dị nghị y chang như cái cách ngày xưa gia đình chồng của cô làm cho cô bị như vậy, cô Lan đó. Và đến một ngày đẹp trời, gia đình nha nhốt bà này vào trong các nhà kho, buổi sáng sẽ mở cho bà đi ra ngoài, bà muốn đi đâu thì đi. Nhưng cái bữa đó mở cửa không thấy bà đi ra, nên là người làm vào trong để coi thì thấy là bà này nằm chết rồi các bạn. Bà chết nhưng con mắt bà mở trừng trừng và cái lưỡi bà thè ra giống như là có ai bóp cổ bà vậy đó. Tiếp theo là người chồng của cô Lan nha. Sau khi mà cô Lan chết tầm khoảng vài ngày, ông này ông rước về một cái người vợ bé mà trước đây ông hú hí, và được một thời gian là bà đó bà mang thai, đẻ ra một đứa con trai. Nhưng tầm 3 ngày tuổi là đứa trẻ nó chết luôn các bạn. Gia đình thương xót vô cùng, và tiếp tục sau đó bà vợ nhỏ này cũng mang thai, đẻ ra một đứa bé trai, nhưng cũng tầm khoảng 1 ngày đến 2 ngày tuổi là chết. Hai lần rồi nha, qua đến lần thứ ba, bà vợ nhỏ này tiếp tục mang thai nhưng lại đẻ ra một đứa con gái. Thì đứa con gái rất bình thường các bạn, sống cực kỳ khỏe mạnh, cho nên bà nghĩ là hết rồi, xong rồi. Đến lần thứ tư, bà mang thai đẻ ra một đứa con trai, nhưng 1-2 ngày tuổi là mất. Nói chung cứ con trai là mất, và gia đình từ ngày đó làm ăn lụng bại, nói chung là không còn giàu như xưa. Và đến tận bây giờ, cô Lan kia vẫn chưa đi siêu thoát đâu. Rất là nhiều người trong làng nhìn thấy là cô hay ẵm đứa con của mình á, đi qua đi lại ngay chỗ cái thác. Nhưng cô không hù ai, chỉ tuyệt đối là không được phép xuống tắm ở ngay chỗ thác nước đó. Theo lời của em Phương, bình thường cô không nhát, chỉ cần không xuống thác tắm, và cũng rất là nhiều năm rồi các bạn. Thật sự là dân làng á, được những lời căn dặn, và ai mà biết chuyện này á, đều không dám bén mảng lại gần cái thác đó, chứ đừng nói chi mà nhảy xuống. Và đặc biệt là bé Phương, sau khi bé chứng kiến sự ra đi rất là kinh khủng của người bạn mình là bé Đan á, thì có cho tiền bé cũng không dám lại gần nữa, chứ đừng có nói chi đến chuyện mà nhảy xuống tắm. Và khi mà nghe cái câu chuyện này nè, bé mới hiểu tại sao là các cụ lớn có những cái lời khuyên răn và cấm tuyệt đối trẻ con đến gần cái thác nước lớn trong ngôi làng của mình như vậy. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này thì diễn ra ở bên nhà của em Gió, nó liên quan tới cái căn nhà bên họ nội của em. Diễn tả một xíu cho mọi người dễ hình dung. Đầu tiên á, nó là cái cổng vào nhà, và ở trên cổng thì bà nội có trồng một số những cây hoa giấy cho nó leo lên nhìn đẹp lắm. Và qua cái cổng đó rồi sẽ có một cái sân để mà khi con cháu tụ tập về thì có thể có chỗ để mà chơi ha. Và vào trong căn nhà ở bên trái á, thì nó có một khu vườn rất là lớn. Vườn cây này nè, bà nội trồng nhiều những loại cây ăn quả lắm, và bà có sở thích nuôi cây cảnh và trồng trọt nữa. Thì mấy đứa trẻ con tụi em lâu lâu về quê là thích lắm, hay tụ tập xuống vườn chơi đủ trò và được ăn nhiều những cái loại trái cây. Vào thời điểm mà diễn ra câu chuyện này thì em Gió còn nhỏ, tầm khoảng 7-8 tuổi gì thôi. Em được ba mẹ gửi về nội ở một thời gian, do lúc này là ba mẹ khá là bận công việc nên là không có rảnh rỗi để mà đưa đón em đi học á, nên là gửi về ở cùng ông bà nội. Thì con nít mà các bạn, thích lắm. Về dưới quê thì chơi cùng với những anh chị em bên nhà nội. Thì có một lần tụi em rủ nhau xuống dưới vườn để mà chơi. Chơi trò thì nấu ăn nha. Các chị lớn thì kêu em Gió đó, ê Gió Gió, mày đi hốt cát về để mà chơi đi. Thì cách đó không xa, tầm khoảng vài cái mít các bạn, nó có một cái ụ cát rất là lớn. Em mới đi tới chỗ đó, em đang hốt cát cực kỳ bình thường thì có một cái bàn tay chạm vào người của em làm cho em giật mình xoay đầu lại. Thì trước mặt của bé Gió là một cô bé kìa, cũng ở trong xóm thôi. Cô bé này thì tầm tuổi, nhìn là cũng tầm tuổi của bé Gió nha. Xong rồi bé kia mới hỏi là, ủa em đang làm gì đây vậy, cho mình chơi chung với được không? Thì Gió cũng bình thường, Gió đáp lại thôi, ừ chơi chơi thôi. Khi này không hiểu tại sao là em không nhớ phải đem cát về cho các chị, mà cứ ngồi đó chơi với người bạn kia. Em nhớ như nguyên là bạn này mặc áo màu cam, tóc ngắt ngắn, kiểu ngang vai thôi, và trên đầu của bạn có kẹp một cái hình bướm bướm nữa. Hai đứa đang ngồi nghịch cát một hồi, chạy nhảy trong vườn, chơi vui cười rất là nhiều. Thì người bạn kia mới nói với lại em Gió đó, ê, đi ra ngoài này đi, mình dẫn bạn đi ra ngoài chơi. Tại vì cuối vườn các bạn, nó có một cái cánh cửa bằng tre mà bà nội hay làm để mở ra mở vô đó. Vừa nói thì cái người kia vừa chỉ về phía cánh cửa bằng tre đó, xong rồi kêu đi đi, đi đi. Và khi này, em Gió cũng theo lời của người bạn mới gặp. Đứa đi trước, đứa đi sau, thì bất giác em nghe thấy tiếng của những cái người chị mình gọi đó. Là Gió ơi Gió, đi ra đó làm gì vậy? Sao nãy giờ kêu đi hốt cát mà lâu quá vậy em? Thì Gió mới quay đầu lại và trả lời với những người chị của mình là em đang chơi với bạn này ở bên đây nè, quên mất tiêu. Vừa nói xong, em quay lại theo cái hướng ban nãy định đi tới em nhìn. Thì không thấy cái người bạn kia đâu hết. Cánh cửa bằng tre bà nội của em làm bây giờ nó được mở tung ra. Đứng ở đó ngơ ngác lắm kìa. Em không biết là ủa sao người kia đi đâu mà nhanh dữ vậy ta. Và một trong nhóm những cái người chị của em đó có đi lại chỗ của em Gió đang đứng, hỏi là sao làm gì lâu quá vậy. Thì em cũng ú a ú ớ, xong em đóng cánh cửa tre và quay trở lại nhóm để mà chơi cùng với lại chị của mình. Bữa đó thì cũng bình thường thôi, do em nghĩ chắc cái người kia chờ em hoài lâu quá không thấy nên là người ta về nhà, người ta mất tiêu rồi. Cho đến cái buổi tối cùng ngày, em mới hỏi người chị của mình tên Vi. Ô chị Vi ơi chị Vi, chị có nhớ trong xóm của mình có cái bạn nào đó, bạn tóc ngắn ngắn, nhà ở đâu không ta? Hồi xưa em chơi với bạn đó xong rồi tự nhiên cái bạn nó đi đâu mất tiêu rồi. Thì lúc này chị Vi mới hỏi đó. Cái gì vậy? Hồi trưa có mình chị em mình thôi mà. Mày nói mày chơi với ai? Thì em này em mới diễn tả tiếp là cái bạn tóc ngắn nè, mặc áo màu cam á, vậy ngoại hình lặng vậy đó. Đột nhiên chị Vi im lặng, các bạn không trả lời trả vốn gì hết trơn. Xong chỉ kêu thôi ngủ đi, mai đi học. Bản thân gió thì cũng không để tâm lắm đâu, em cứ đi ngủ thôi. Nhưng ngay buổi tối em có một cái giấc chiêm bao. Vừa mới chợp mắt là em thấy khung cảnh xung quanh em chính là cái vườn ở dưới sân đó. Em thì đang ngồi chơi một mình, thì cái cô bé áo cam lúc trưa, tự nhiên xuất hiện và bắt đầu chơi cùng với em gió. Hai đứa lúc đầu thì cũng bình thường thôi, đủ trò hết, hết trò này tới trò kia. Và đến cuối cùng, cái cô bé áo cam mới nắm tay của em gió và kêu á, ra đây nè, ra khỏi vườn này đi, đi về phía cuối cùng của khu vườn qua cánh cửa đó đi, tôi dẫn bạn tới chỗ này chơi vui hơn nhiều. Không hiểu tại sao, đang rất là có cảm tình với cô bé áo cam, nhưng em gió lại không chịu đi. Em mới giật cái tay của mình lại và nói, thôi tôi không đi đâu, ở đây chơi được rồi. Thì cô bé áo cam kia lại kéo tay của em gió, giằng co rất là kinh khủng luôn nha các bạn. Cho đến cuối cùng, em gió giống kiểu em quạo quá vậy đó, em giật mạnh cái tay ra. Tôi nên nói là tôi không đi mà, sao bạn kéo tôi hoài vậy? Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, cái cô bé áo cam, quần áo vẫn bình thường nhưng cái gương mặt tự động biến đổi các bạn. Máu me mà nó nát bét hết trơn, cất lên một cái giọng cười thé thé rất là đáng sợ. Xong rồi nha, nhảy một phát một lên những cái tàu lá chuối, xong rồi từ những cái tàu lá chuối đu như là một con khỉ qua những cái cành dừa gần đó. Lúc này nè, đứng ở trên đọt dừa nhìn xuống chỗ của em gió, nở một cái nụ cười cực kỳ kinh dị, làm cho em sợ quá. Em khóc thét lên trong giấc mơ. Cho đến khi em giật mình tỉnh dậy trong thực tại, em vẫn còn khóc la làng la xóm trời giữa khuya như vậy. Cho nên cô bà, ông bà, chú bác gì đó mới chạy qua và hỏi em này có sao không, bị sao mà tự nhiên lại la hét như vậy. Thì em mới kể ra cái giấc chiêm bao. Tới đoạn này, bà nội của em kêu là thôi không có gì đâu con, chắc là con nghĩ linh tinh thôi, không có gì đâu, nằm mơ ác mộng vậy thôi chứ không có gì. Và bà lặng lẽ ôm em ha, qua bên phòng để mà ngủ chung với bà. Và đến sáng ngày hôm sau em có nhớ, em thấy bà nội của mình đem gạo muối xuống ngay chỗ cái cuối vườn, chỗ cái bụi chuối đó các bạn, rải xong rồi khấn vái cái gì đó, ném muối gạo về phía cây dừa, cây chuối. Trẻ con, mau nhớ nhưng cũng mau quên lắm. Và mãi về sau này em mới nghe mọi người kể và nhớ lại là cái chỗ nhà nội của em, xung quanh khu vực không có bất kỳ một đứa trẻ con nào bằng tuổi của em hết. Nếu như có đó thì chắc chắn là em phải nhớ mặt rồi. Và nếu như mà người ta thật sự là từ hàng xóm muốn vào nhà của em chơi, bắt buộc phải đi qua cổng nhà chứ, đâu có tự nhiên thù lù xuất hiện như vậy được. Chỉ có khả năng là em gặp ma. Và cuối cái vườn chuối, chỗ cánh cửa đi ra bên ngoài, nó là một cái nghĩa địa rất là lớn các bạn. Ở trong nghĩa địa đó nhiều những cái mã đất mà nó vô chủ lắm, không biết là ai đã chết ở đây và được chôn từ khi nào. Chắc là em nhẹ vía nên là người ta cho em thấy thôi. Tuy nhiên, câu chuyện trong căn nhà này chưa dừng lại đâu. Bẵng đi một thời gian yên ổn đến khi mà em gió học cấp 3 đó, thì có một đêm em ngủ trong phòng. Phòng em nó có một cái cửa sổ nhưng mà làm bằng kính dạng hơi trong suốt, có thể nhìn ra ngoài nhưng kiểu mờ mờ thôi, có thể thấy được cái gì ở bên ngoài nhưng mà không thể nhìn chính xác được. Thì bữa đó em thức khuya em xem WWE là đồ vật Mỹ các bạn, cứ coi mà cuốn cuốn vậy đó. Đến tầm khoảng gần 1 giờ đêm rồi nhưng mà em vẫn không hay biết. Cho đến khi mà em buồn ngủ quá, em mới tắt iPad, nằm trên giường tầm khoảng vài phút thôi, chưa vào giấc sâu đâu, thì cơ thể của em đột nhiên nó cứng ngắc. Chính xác là em bị đè, không cử động được và nó khó thở vô cùng. Em mở con mắt ra, cử động được mở con mắt nhìn qua nhìn lại, thì ngay khi em nhìn thẳng về phía cửa sổ đó, chính xác em thấy có một cái đầu. Em không nhìn rõ được là đàn ông hay đàn bà, chỉ biết là cái đầu thôi. Và sau đó cái đầu kia nha, nó áp sát cả gương mặt nó vào trong cái kính mờ, mục đích là để cho em này nhìn thấy. Và sau đó, từ từ cái đầu lùi ra, xong đập mạnh vào cái cửa kính. Cứ lùi ra, đập, kinh. Và em còn nghe thêm vô số những cái giọng cười, mang rợ lắm kìa. Cái tông giọng á, nó vừa cao mà nó vừa trầm, kiểu là đồng song thanh vậy các bạn. giống là cái con vong này nó đang muốn vào trong phòng để mà bắt em đi. Tuy nhiên, chắc là có sự hỗ trợ về thờ cúng ở trong nhà cho nên nó không vào được các bạn. Em nằm ở đó cố gắng niệm Phật trong đầu, đọc một hồi niệm đi niệm lại. Đến lúc mà em mệt quá, em thật sự kiệt sức rồi, nên dần dà cũng từ từ chìm vào giấc ngủ cho đến khi trời sáng. Và như Nguyễn vừa mới kể đó, vườn trong nhà nội của em thì có rất là nhiều cây cối rậm rạp và cỏ của nó thì cũng cao lắm các bạn. Xa xa, ngoài nghĩa địa đó là những cái mảnh đất vô chủ. Nghe bà nội kể lại hồi xưa, rất là nhiều năm về trước, trước khi nội xây căn nhà này, người ta chết đó các bạn, giờ là chết trôi á. Ngay chỗ bờ sông cứ trôi dạt gần về cái khu này nè, xong rồi tấp vào nó dồn rất là nhiều, rất là nhiều. Có những xác thì có thân nhân tới đem về, nhưng cũng có rất nhiều người vô chủ. Nên là dân làng người ta mới đem những người vô chủ như vậy đó, vô thừa nhận đó, chôn cất ở ngoài sâu của nhà bà nội em gió. Và có một vụ việc trong khu nội sống, có cái chú kia kìa. Gia đình thì nghèo khổ lắm, khó khăn, phải chạy ăn từng bữa. Ai kêu cái gì thì chú làm cái đó, nhưng có một hôm, chú đang văng lưới dưới sông, vô tình chú thấy có một cái bọc đen, cũng to to đó, đang tấp vào chỗ mà chú đang kéo lưới. Thì không biết lý do gì mà chú vội đem lên bờ, khi mà xé cái bọc đó ra, các bạn biết bên trong là cái gì không? Là một cái thai nhi luôn nha. Nên là chú mới vội vàng đem cái thai nhi đó đi chôn cất. Tại vì chú nghĩ đó, thôi giờ người ta chết rồi, mình thấy người ta như vậy là cũng coi như là mình có một cái duyên gì đó, giúp người ta đi, chôn người ta thờ cúng cho tử tế đi. Thì đúng thiệt các bạn, chắc là cái vong cảm ơn chú đó. Sau đợt đó là gia đình của chú làm ăn lên thấy rõ luôn nha. Chú cưới được vợ nè, xây được nhà nè, và đến thậm chí là dư giả luôn. Chú mới dời cái mộ thai nhi đó về mộ phần của gia đình chú để mà tiện thờ cúng. Và một thời gian sau mà cứ đà làm ăn như vậy, gia đình này phất lên như diều gặp gió, mua được khoảng 4-5 căn nhà mở ra kinh doanh, và chú có tận 3 người con gái. Đều làm bác sĩ nha các bạn, và đến tận thời điểm hiện tại, cuộc sống của chú viên mãn và cũng có thể nói là giàu nhất nhì ở khu mà bà nội của em sống luôn. Và ở khu vực nghĩa địa, ngoại trừ những cái mộ đất ra thì cũng có một số những cái nhà mồ được xây lên khang trang, nhưng ít khi nào thấy con cháu họ ra họ quét dọn lắm. Do là gần cái khu vườn nhà của bà nội đó, nhìn qua thì nó không có thuận mắt lắm các bạn, cho nên là bà có rất là nhiều lần bà ra bà phát quang nè, xong rồi nhổ cắt bớt cỏ đi, xong rồi tỉa cành, tỉa cây các kiểu cho nó bớt côn trùng, bớt muỗi này kia đó. Một mình bà dọn thì vất vả quá, nên nhiều lúc là con cháu như là tụi em gió nè, cũng ra phụ bà để làm những cái công việc như vậy. Thì có một lần, cũng ra ngoài đó cùng bà, cùng với những người chị nữa, tầm khoảng 10 giờ, 11 giờ trưa thôi. Đang đứng dọn dẹp, ai cũng vào công việc hết. Thì em gió được phân công là bây giờ gom những cái rác cỏ đồ đi đổ đi. Thì em cũng đi đổ như bình thường thôi, nhưng mà vô tình em thấy, giữa cái nghĩa địa các bạn, có một đám người rất là nhiều luôn, mặc đồ trắng và quấn trên đầu là những cái khăn tang. Thì em mới đoán chắc là nhà có ai vừa chết rồi. Ngộ một cái nha, em thấy là họ cứ bê cái quan tài đó đi, mà theo cái hướng họ xoay lưng về phía em không nhìn được mặt mũi người ta như thế nào, cứ đi đi như vậy thôi. Và em cũng chẳng quan tâm lắm đâu, người chết thì đi đưa tang là chuyện hết sức bình thường mà. Em cứ đổ rác xong rồi quay trở lại cái khu vực mà gia đình mình đang làm, đang dọn dẹp. Thì em mới hỏi mọi người xung quanh á là ủa, không biết là trong xóm mình có ai chết vậy ta? Xong rồi bà nội em nghe mới hỏi lại là ủa sao con hỏi như vậy? Thì em mới kể là nãy em thấy có một cái đoàn người đưa tang ở trong nghĩa địa kìa. Không lẽ mọi người không thấy? Do cái khoảng cách ở đây chắc chắn nếu như em thấy thì mọi người cũng phải thấy luôn. Nhưng tất cả những người có mặt tại lúc đó, không có ai thấy gì đâu. Con nói gì kỳ cục vậy? Làm gì có đoàn đưa tang nào vào đây? Lúc này, em gió em tức lắm. Rõ ràng là mình nhìn thấy, bây giờ tại sao lại kêu là không có là như thế nào? Em tưởng đâu là mọi người chọc em thôi. Thì em quay ra em nhìn lại, em chạy tới đúng cái vị trí ban nãy mà em nhìn thấy cái đoàn người đó. Thì đúng, mất tiêu rồi các bạn. Không thấy ai hết. Hiểu rồi ha. Hiểu chuyện gì rồi đó. Cho nên là các cô chú lớn tuổi mới kêu là mấy đứa trẻ con đi vào trong nhà hết. Tại vì biết là em gió thấy ma nữa rồi. Và đúng thiệt các bạn. Tối cùng ngày, em lại có một giấc chiêm bao. Em thấy có một cô gái, cô này là cụ chết do treo cổ. Và người nhà của cô này làm đám tang. Trong cái đám, mọi người khóc rất là nhiều và vô tình có một đám lửa nổi lên và thiêu đốt cả căn nhà. Dân chúng người ta chạy tán loạn lên trên các bạn. Có rất là nhiều người bị mắc kẹt trong đám lửa và đây là cái chết tập thể. Rất là nhiều người chết luôn. và cái khung cảnh tiếp theo trong giấc mơ của em Gió nó chuyển biến thành hình ảnh cái đoàn đưa tang mà trưa nay em vừa mới nhìn thấy. Họ đều quấn khăn tang trên đầu, mặc đồ tang và họ đi, họ khiêng nhiều cái quan tài ở trong cái nghĩa địa đó. Nó cũng giống như hồi trưa. Họ đều quay lưng lại về phía em chăm chú em nhìn theo như bị một cái ma lực nào đó hấp dẫn. Em phải nhìn họ cho bằng được. Cho đến khi em thấy cái đoàn đưa tang này dừng lại các bạn và họ đồng loạt xoay mặt về phía em. Những gương mặt cháy xém hết trơn rồi thì em mới biết họ không phải là những người còn sống đưa tang cho những người đã chết, mà chính xác họ là những người đã chết cháy trong căn nhà đó. Cái hình ảnh nó kinh khủng quá đi, nên làm cho em giật mình tỉnh dậy và em mới nghĩ trong lòng, chắc là họ muốn cho em thấy vì sao mà họ lại chết một cách thê thảm như vậy. Câu chuyện tiếp theo, em Gió được nghe kể lại bởi một người là bạn của bà nội em. Thời điểm hiện tại thì em ít gặp bà lắm, do là gia đình của bà định cư bên Mỹ rồi, nhưng mà hồi nhỏ thì có gặp bà vài lần. Bà kể lại là ngày xưa, thời của ông bà đó, bà thì tên là bà Đào, còn ông thì tên là ông Sang. Hai vợ chồng vừa mới cưới nhau khoảng là tầm hơn 40 năm trước một chút xíu. Ông bà thì không ở trên đất liền đâu, mà ở trên ghe. Thì các bạn biết miền Tây mình ngày xưa đó là hay có kiểu là buôn bán tạp hóa trên ghe, trên xuồng. Cứ thả trôi sông qua từng vùng như vậy đó, và tầm khoảng một tháng đi lên đên sông nước rồi lại quay về vùng quê chỗ của ông bà. Thì bà kể lại có một lần, ông bà vẫn buôn bán trên ghe, lúc đó trời mưa rất là to, giông bão các kiểu, cho nên là nếu mà cứ để ghe chạy tiếp thì sẽ rất là nguy hiểm á, do sóng nó có thể lật lúc bất kỳ lúc nào. Nên là ông bà quyết định sẽ tấp vào một bên bờ để nghỉ ngơi và ở lại chỗ này chờ đến sáng ngày hôm sau tạnh mưa sẽ đi tiếp. Thì lúc đầu chỗ bến mà ông bà tấp vào nhìn nó cũng bình thường lắm các bạn, cũng thoáng mát nhưng mà vắng người qua lại. Dường như từ lúc mà ông bà tấp vào bến này chỉ thấy tầm khoảng 4-5 người đi qua đi lại thôi. Diễn tả một xíu cho mọi người dễ hình dung nha. Ở dưới quê á, rạch rồi sông rồi ngòi hai bên bao giờ nó cũng sẽ có cây trồng ven sông á. Thì ông bà sẽ dùng một cái dây thừng cuộc vào trong những cái cây ven sông để mà cố định giữ cái ghe của mình lại, sau đó là cứ sinh hoạt như vậy thôi. Và ngay chỗ cái đoạn đó có rất là nhiều cây me tây, thân hình đều rất là to, cho nên là ông buộc dây ghe vào cây me tây cho nó chắc. Từ dưới ghe nhìn lên á, phía bên trái nó có mấy cây điệp và những cây bạch đàn nữa. Nói chung cây cỏ rất là nhiều, nhưng mà người sống thì thưa thớt. Và đặc biệt là sau năm 1975 đến năm 80 á, trên thành phố cũng vắng chứ đừng nói chi mà dưới quê. Quay trở lại lúc đó, khi mà ông bà tấp vào đây nè, nhìn thấy những cây rau muống rất là nhiều, cho nên là ông Sang ông chờ cho mưa nhỏ hạt lại dần. Ông quyết định là ông xuống ghe để mà ông hái rau muống lên á, gia đình cải thiện bữa ăn. Lúc mà mới nhảy xuống sông để hái rau muống, không biết sao ông Sang cứ nghe thấy tiếng em bé khóc trong cái tiếng gió, cộng thêm tiếng mưa làm cho ông nghĩ là chắc mình nghe lộn thôi, không có gì đâu. Tuy nhiên, cảm giác nó lạnh buốt mà nó lạnh ngộ lắm kìa, ông rùng mình vài cái. Nhưng ông vẫn nghĩ là chuyện bình thường, do trời mưa, xuống sông, ngâm nước thì lạnh là đâu có gì phải suy nghĩ đâu. Xong rồi ông leo lên ghe, và khi này nè, bà Đào đang ngồi ngoài sau để mà chế biến đồ ăn. Thì tự nhiên trong cái chả mắt của bà nhìn á, bà thấy có một cái bóng lướt qua. Lúc này do là đang chăm chú nên là chỉ thấy từ cái khóe mắt thôi. Theo phản xạ thì bà cũng xoay người lại, nhưng mà bà nhìn không thấy gì hết. Xung quanh là trời mưa mịt mù. Bà nghĩ là mình nhìn lộn. Thì mọi chuyện cũng diễn ra bình thường, nhưng đặc biệt lúc này nè, do là bà mới sinh người con gái đầu lòng. Cô thì ngoan lắm các bạn, ít khi nào khóc quấy, đặt đâu nằm đó. Nhưng mà không biết tại vì sao, ngay khi mà cái ghe này cập vào trong cái bến á, cô khóc hoài à, cô quấy dữ dội, bà cứ dỗ cô trong lòng cho đến tối. Ở quê thì các bạn biết là mọi người ngủ rất là sớm, mặt trời nó cũng mau sụp nữa, cho nên là ông bà dùng cái bữa cơm chiều xong, nằm như vậy mà ru con gái ngủ. Lúc này vô tình bà cũng ngủ quên luôn. Thì trong lúc chiêm bao đó, bà có thấy một cái khung cảnh. Xung quanh vẫn là chỗ đang đậu ghe, nhưng mà trời tối lắm rồi. Bà không nhìn rõ nữa, mà cái tầm mắt á, nó cũng chỉ lờ mờ thôi. Tuy nhiên cái lúc mà bà đúc đầu ra bên ngoài, ghe bao giờ nó không có mái che đúng không? Bà đúc đầu ra bên ngoài, thì bà thấy là ngay giữa cái sông á, nó có một thằng bé. Thằng bé này tầm khoảng 6-7 tuổi. Nó không mặc đồ gì hết trơn nha các bạn. Đầu thì trọc lóc à, mà hai con mắt của nó đỏ như là hai cái đèn cúng. Ghê rợn hơn nữa là nó đang ngồi trong một cái thúng và hai bàn tay của nó bơi rất là nhanh. Nó dùng hai cái bàn tay giống như là hai cái mái chèo vậy đó các bạn. Chèo, chèo, chèo, chèo, chèo, chèo, tới gần chỗ cái ghe của gia đình bà. Cái cảnh tượng đó chứng kiến giữa đêm thì ai mà không sợ được. Bà giật mình làm cho bà tỉnh dậy, rất là hoang mang luôn. Cho nên bà mới vội vàng kể cho chồng của mình nghe. Thì ông Sang ông mới lấy một con dao làm bếp á, ông để trên cái đầu nằm cho vợ. Chưa kịp nằm xuống nữa thì lúc này nè, cả ông và cả bà luôn, hai vợ chồng đều nghe thấy tiếng của một cái người phụ nữ, mà âm thanh nó trầm khàn kiểu gì đó. Có ai trên ghe không? Bán đồ cho tôi với. Lúc bà tỉnh dậy trời khuya lắm rồi, không biết ai giờ này còn mua đồ nữa. Nhưng mà thỉnh thoảng nha, ông bà vẫn có những cái người mà người ta đi làm đồng án khuya, hoặc là người ta đi đâu công chuyện đó, người ta cũng có ghé mua. Đây ít gặp thôi, chứ không phải là không bao giờ có. Chắc là người ta cần gấp cái gì. Bà mới lật đật, bà bước ra khỏi cái mái che của cái ghe. Trời tối ôm mà, bà không nhìn rõ xung quanh đâu. Hôm đó là trăng cũng tối nữa, vẫn còn mưa lâm râm. Cái khoảng cách từ bà cho đến cái người phụ nữ kia thì nó cũng mờ mờ ảo ảo lắm. Bà mới hỏi là cô mua cái gì vậy. Cái tướng tá của người này nè, bà nhìn nó cũng cao, xong mà nó cũng ốm ốm, chỉ có mặt là không có nhìn rõ thôi. Người thì mặc một cái bộ đồ bông tím, đội nón lá. Thì người phụ nữ đó mới trả lời bà đó: bà ơi, cho tôi xin bó nhang đi, bán cho tôi bó nhang. Thì bà mới trở vào trong và lấy ra một bó nhang, xong rồi nhận tiền của cô gái kia, phải thối lại cho người ta nữa. Lần thứ hai bà trở vào trong, chồng mình là tỉnh rồi nha. Ông mới thắp một cây đèn dầu để cho bà soi đường cho nó rõ, nhiều khi là đi nó bị trơn trượt hay sao đó. Lúc cầm ngọn đèn dầu trên tay có ánh sáng rồi, bà không nghĩ gì đâu, nói thiệt là bà vẫn không nghĩ một cái gì hết. Đến khi mà bà đưa tiền thối đó, bà cảm giác là cái tay của mình chạm vào một cái vật gì đó rất là sắc nhọn. Bà đưa cái đèn dầu tới gần để bà coi, thấy là cái móng tay của người phụ nữ này nè, nó dài mà nó nhọn kinh khủng, làm cho bà giật mình. Bà mới đưa ngược cái đèn dầu lên để nhìn cho nó rõ cái gương mặt của người kia như thế nào. Thì má ơi, bà muốn gọi là thất kinh hồn vía, thiếu điều muốn đứng tim chết ngay tại chỗ luôn đó. Tại vì cái gương mặt của người phụ nữ này nè, toàn là dòi không các bạn. Cái miệng của cô ta đó đen thui à, răng cũng đen lởm chởm, và đặc biệt là còn ọc ra những cái thứ nước gì đó. Nó đen ngòm, nó tanh mà nó thúi cực kỳ luôn. Biết là mình gặp cái gì rồi, bà mới hoảng hốt, bà la lên. Bà chạy vào trong thì ông á: ủa sao vậy, sao vậy? Bà mới kêu là: ma ngoài kia, ma. Bản thân ông Sang ngày xưa là lính các bạn, rất là cứng và gan dạ lắm, cứng vía lắm. Ông hoàn toàn là kiểu không có sợ đâu, cầm con dao đi ra chửi, quá trời chửi luôn. Tuy nhiên lúc mà ông ra ngoài thì ông không nhìn thấy ai hết. Nhưng mà do vợ mình sợ quá, khóc lóc mà kêu là thôi mình đi đi, mình đừng có ở lại cái bến này nữa, sợ quá. Lúc đầu thật ra là ông cũng tính đi rồi, nhưng mà bất chợt trời nó đổ một cơn mưa rất là to, sấm sét tao nó đi đùng luôn, làm cho ông bà mặc dù là sợ ma nhưng mà không thể nào đi được hết. Ông ấy ra ngoài kéo tất cả những cái miếng màn che xuống và tiếp tục trở vào trong mùng để ngủ nha. Ông thì nằm ngủ rất là nhanh, nhưng mà bà đó, cái hình ảnh người phụ nữ kia nó ám ảnh trong đầu bà, không có cách nào mà bà ngủ được, cứ trằn trọc mãi thôi. Cứ như thế, cố nằm dìu bản thân vào trong giấc ngủ, và khi mà đang mơ màng sắp vào giấc đến nơi rồi, tự nhiên bà nghe tiếng khóc của một cái đứa em bé, và đang xen vào đó là văng vẳng bên tai cái tiếng hát ru con giữa đêm, làm cho bà chợt tỉnh cả ngủ. Bà nghe nó hát một cái giai điệu ru con, hát đi hát lại tầm khoảng 3-4 lần như vậy đó, và bà rất là sợ. Nằm yên ở trong ghe không thể nào mà chợp mắt được, cố gắng. Đến tầm khoảng 4 giờ hơn một xíu thôi, bà mới gọi ông thức dậy để chuẩn bị đi, tại vì khu vực này nhiều chuyện tâm linh quá. Và cứ tưởng tới đây là sắp thoát khỏi chỗ này rồi, sẽ không còn chuyện gì nữa. Nhưng chưa đâu nha. Khi mà cả ông cả bà cùng bước ra bên ngoài cái ghe để mà tháo dây chuẩn bị đi á, ngước mắt nhìn lên những cái hàng cây các bạn, 4 giờ sáng, những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện rồi, nhưng ông bà vẫn thấy cái người phụ nữ ngày hôm qua mua nhang, tóc tai bù xù nè, ẩm trên tay một cái đứa bé đung đưa trong gió, giống như đang lơ lửng trên cái đọt cây vậy các bạn, nhìn thẳng xuống chỗ của ông bà, cười lên sằng sặc, làm cho ông bà không thể nào bình tĩnh lên bờ mà tháo dây. Bà đang nắm con dao trong tay vội vàng cắt một cái búp, đứt sợi dây luôn nha, tại vì quá sợ hãi rồi. Vội vàng, dòng ghe đi chỗ khác liền. Và sau cái lần ám ảnh đó, dù có mưa hay có trễ cỡ nào đi chăng nữa thì ông bà cũng ráng đi qua, chứ không bao giờ dám ở lại cái bến này, mặc dù nhiều khi là mệt dữ dội lắm. Và tình cờ có một lần, ông bà được nghe những người vùng trên kể lại là trước đó cũng có một cặp vợ chồng sống ở trên ghe giống như ông bà vậy đó. thì sau thì cô vợ cô có thai, cô sinh ra một thằng bé. Và người phụ nữ đó, trong một lần mà cô ta để con nằm một mình trên ghe để xuống sông bắt cá, lúc bắt thì bình thường lắm, nhưng lúc đi lên không thấy đứa con của mình đâu nữa. Và chính xác là thằng bé này nè, nó bò làm sao và nó té xuống sông, nó chết mất xác luôn rồi. Khỏi phải nói, một cú sốc quá là kinh khủng đối với người làm mẹ các bạn. Nên là cô này, cô buồn bã và cô thắt cổ ngay chỗ cây me tây mà cô chết luôn. Và chồng cô thời điểm đó đi làm đến 3-4 ngày sau quay trở về, được nghe mọi người kể lại, mất cả vợ cả con. Chú này chú phát điên luôn. Điên loạn mà chú đi thất thần, chú đi vòng vòng. Và đây là một cái bi kịch cực kỳ kinh khủng xảy ra đối với gia đình của một cái người dân quê như vậy. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ tư, qua đến câu chuyện lớn thứ năm. Câu chuyện này thì cũng xảy ra trong gia đình bên nội của em Gió thôi ha. Bên dòng họ nội em thì có một người chị, gọi là chị theo vai thôi chứ thật ra là cũng tầm tuổi các cô của em rồi, và cũng là dòng họ xa từ nhiều đời trước. Hồi nhỏ đó, khi mà mới sinh chị này ra nè, chị cũng bình thường như ba đứa trẻ khác. Nhưng mà khi lớn lớn lên chút xíu, chị hay nằm mơ thấy cái này, cái kia, cụ thể là chị thấy ma. Có khi nha, đang ngủ chị còn thấy ai đó vào nhà khiêng chị đi luôn. Và có khi thì nằm mơ thấy người này người kia chết. Và đúng thiệt mấy ngày sau, những người đó chết. Và chị nhẹ vía tới mức là trời nóng nực vậy đó. Lâu lâu tự nhiên da gà do vật chị nó dựng lên hết. Và rồi nhiều khi chị còn nằm mơ thấy rắn đuổi theo chị vào những ngày trăng tròn và những ngày rằm. Và có khi còn thấy là vong hồn ở trong thực tại nữa, vong người chết đó, xuất hiện trước mặt của chị luôn. Và đây là dấu hiệu của một người nhẹ vía thì cũng không gọi là nhẹ vía đâu, mà thậm chí là phải gọi đúng là một người có căn đó. Có một lần, chị đứng ở sau nhà, từ đằng sau hè của chị nhìn thẳng ra ngoài ngay chỗ một cái đồng ruộng mênh mông lắm, có hai cây gáo rất là to. Chị thấy rõ mồn một có một cái võng, nó đung đưa trong gió, và trên võng rõ ràng là có người nằm. Nhưng các bạn biết vấn đề kỳ lạ ở đâu không? Là cái võng được treo trên tận cái đỉnh cao nhất của hai cây gáo. Người nào ai mà rảnh rỗi ở không mà dở hơi cám lợn tới nỗi mà treo võng nằm ở trên cái đọt cây. Ai làm như vậy? Lần tiếp theo, cũng là ngoài sau vườn nhà của chị đó, thì có một cái giếng hay là một cái đầm gì đó. Nó cũng không quá lớn đâu. Lúc này là chị cũng hơi lớn lớn xíu rồi, nhưng không biết tại sao, chị lại đi ra ngoài đó và chị té xuống giếng. Và may mắn là mọi người kéo chị lên được. Và chính xác từ giây phút này nè, đầu óc của chị thẫn thà thẫn thờ giống như người trên mây, và chị có dấu hiệu nói sảng nha. Mọi người xung quanh lúc mà biết trong xóm có một cái người con gái như vậy đó, ông bà xưa thì nói kiểu là bị vong nhập, người thì kêu là bị té giếng hay khùng, đầu óc không ổn định. Nói chung là mỗi người một câu. Gia đình cũng có đưa chị vào trong bệnh viện thăm khám tâm thần, nhưng mà bác sĩ kêu là không phải bệnh gì hết, cứ cho chị về nhà tịnh dưỡng thôi. Từ lúc đó, chị này chỉ trầm tính hẳn, chị khó hòa nhập với mọi người và gia đình. Và cái cảm giác của chị đó, khi mà ai nói một vấn đề gì với chị thì chị cần thời gian lâu hơn để hiểu so với một người bình thường. Và mẹ của chị thì thương chị lắm, con nào cũng con, dù có như nào thì con vẫn là con của mẹ. Ai mà nói tới câu chuyện mà về cái tình trạng sức khỏe cũng như tinh thần của chị chắc chắn là bị ăn chửi liền, bất kể là ai nha, thương con mình mà. Câu chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một thời gian sau. Trong cái lần đó là đám giỗ, mọi người trong dòng họ tới rất là đông luôn. Thì tự nhiên thấy chị này từ trong phòng chạy ra và chỉ cầm nguyên một chai rượu các bạn. Chỉ tu ực hết cả một chai luôn. Và cái con mắt của chị đó cứ nhắm lại, không biết tại sao nữa. Chị nhắm mắt mà giống như chị đang mở mắt. Chị cứ đi vậy đó, đi qua đi lại mà không đụng trúng bất kỳ một cái gì hết trơn nha. Người lớn, những cụ cao niên trong nhà nhìn thấy là biết thôi rồi, chính xác là nhỏ này bị nhập rồi. Và mỗi lần như vậy là chị đòi ăn, đòi uống, có khi còn hút thuốc nữa, hút liên tục và hết điếu này đến điếu kia. Tông giọng của chị nói chuyện bằng cái giọng của một cái người đàn ông. Những lần như vậy có hỏi là vong này là ai vậy, tại sao lại nhập vào trong xác người nhà tôi, vong không trả lời nha. Đôi mắt láo liên lia lịa nhìn khắp nhà vậy đó. Nhập vào có khi là ăn, có khi là quậy đập phá, rồi khóc, rồi cười. Giọng phụ nữ, giọng trẻ em, giọng bà già nó bị liên tục luôn. Đến nỗi mà gia đình của chị này hỗn loạn hết trơn, không biết phải làm sao. Bị là có dẫn đi thầy rồi, nhiều thầy lắm chứ không phải một hai thầy đâu. Nhưng người ta không giúp được các bạn. Có cho bùa về đeo cũng không giải quyết được gì cả. Và mãi đến thời gian sau này, khi mẹ của chị đó em Gió thì gọi là dì. Cả gia đình của dì mới có đến thăm bà nội của em Gió, kể ra vụ việc của chị như vậy. Thì bà nội mới dẫn chị này nè, cùng với lại mẹ của chị đó, tới một bà thầy để coi bói. Bà thầy này thì gia đình của em Gió xem nhiều năm rồi và bà giỏi lắm nha các bạn, xem bằng bói bài. Bà xem á, các bạn tin không, bà miêu tả vanh vách y chang ngôi nhà của bà dì luôn. Bà hỏi tiếp là sau lưng nhà đó có phải có hai cái giếng nước không? Một trong hai cái giếng nước đó có vong đó, mà vong này là vong lính nha. Người đàn ông đó chết trước khi mà nhà của mấy người á được xây lên nữa. Và con nhỏ này nè cũng bị kéo xuống một lần rồi còn gì nữa phải không? Trời đất ơi, giống như là bà ở trong nhà của người chị này mà sao mà bà biết hết. Bà kể vanh vách không sai một cái nào. Thì khỏi phải nói, bà dì choáng váng và cực kỳ bất ngờ luôn. Bà thầy coi quá hay. Xong bà nói tiếp á, cái vong trong cái giếng á, kéo nhỏ này mất mấy vía rồi nên nó mới thẫn thờ như vậy. Nhưng mà như vậy cũng không phải lý do chính mà nhỏ này bị nhập đâu. Nghe tôi hỏi nè, có phải gần đây đó gia đình bà có mời một ông thầy nào vào nhà để mà coi cho nhỏ này, phải không? Tới đoạn này là bà dì choáng váng rồi, không thể nào ngờ được bà bói này coi giỏi quá đi. Đến chuyện mấy tháng trước, đúng là nhà bà dì có mời một ông thầy tới để mà coi cho cái chị này. Bà soi ra được luôn các bạn, bà còn tả đó, cái ông đó có phải đầu hói hói không? Lùng lùng, ốm ốm, mắt thì tròng đen nhiều hơn tròng trắng, chân mày thì nhíu nhíu, mặt có một cái sẹo ngay trán. Nhìn ông này giống như ma đói vậy đó, mà lúc nào trên tay cũng cầm chai rượu hết, có đúng không? Khỏi phải nói rồi các bạn, gật đầu lia lịa luôn. Bà thầy còn kêu thêm á, ông này là ông nuôi ma xó đó, nên là giúp á thì có giúp, nhưng mà không phải giúp tuyệt đối. Lý do là lúc mà ông thầy đó tới nhà thì gia đình có làm ăn đi lên, thấy rõ luôn nha. Nhưng mà cũng chính từ cái khoảnh khắc mà gia đình làm ăn đi lên là cái chị này chị bị nhập liên tục. Thứ nhất là muốn cho gia đình của bà dì hết chuyện này đến chuyện kia, nói chung là xào xáo trong gia đình để mà tìm tới ông thầy, để mà ông moi tiền đồ của bà dì đó. Thì bà dì nghe bà bói nói vậy cũng rất là ngạc nhiên, thì có cãi lại là ô nhưng mà ông thầy đó ông coi đúng lắm, và gia đình thì làm ăn đi lên. Thì bà bói bà tiếp tục kêu làm sao mà không đúng được, ổng nuôi ma xó mà, ổng cho nó tới rồi nó về nhà nó nói hết cho ổng biết, mà gia đình của bà xoay ngang xoay dọc kiểu gì ổng đều biết hết á, có phải không? Sau khi mà được bà bói giải thích xong, dì của em Gió mới nghĩ lại đúng. Từ lúc nhỏ tới giờ cái chị này chỉ nhẹ vía thiệt, nhưng mà không đến nỗi bị nhập liên tục đâu. Chỉ có từ lúc mà mời ông thầy này về là chị này chỉ bị nhập như vậy thôi. Nghe tới đây thì chỉ còn biết trông cậy vào bà thầy bói này chứ sao nữa. Gia đình năn nỉ lại lục đủ thứ hết, thì bà có chỉ cho một cách đó. Thứ nhất, không được cho phép ông thầy bói đó lấy bất kỳ một món đồ gì ở trong nhà của bà. Và thứ hai nữa, về nhà lấy cái chén ăn cơm á, đem ra sau lưng nhà đi, chôn xuống đất, nhưng phải chôn theo cái thế là cho cái chén ăn cơm nó úp ngược xuống nhà. Thì tôi đảm bảo ông thầy bói đó không bao giờ xem được cái gì ở trong nhà của bà nữa. Còn về phần nhỏ này nè, ý là chỉ vào trong người chị của em Gió đó, nó nhẹ vía lắm, nhiều vong theo nó lắm rồi, ít nhất là phải 4 vong đi theo. Cái này là do nghiệp từ nhiều kiếp trước, oan gia trái chủ người ta đi theo. Một phần á là do cái ông thầy đó, cha thầy bói hói hói á, ổng mở cái luân xa của người này ra. Bây giờ cái cơ thể của nhỏ nó giống như cái nhà hoang vậy đó, ai muốn vào cũng được. Bây giờ nói thiệt, gia đình là tôi coi thì tôi coi được vậy đó, nhưng mà khả năng của tôi có hạn, tôi không có giúp được cho nhỏ này đâu. Tuy nhiên gia đình yên tâm đi, sẽ có một người tới để mà giúp con nhỏ này. Tôi coi được cái bản mệnh của nó. Gia đình nhớ nha, cái người giúp nó phải là người đàn ông, và thầy pháp này á phải là người ở vùng rất là cao sâu, chứ không phải là người xung quanh khu vực gia đình bà đang sống. Chắc chắn không có ai có thể giúp được đâu. Và ông thầy pháp này phải là thầy nuôi âm binh mới giúp con gái của bà khép luân xa và thu những cái vong đang đi theo con của bà. Và thời điểm này chưa phải là lúc sẽ gặp người đàn ông, sẽ gặp cái người thầy pháp kia đâu. Nhưng tôi chắc chắn cô gái này sẽ bình thường trở lại, chỉ có điều không phải là bây giờ. Gia đình nghe thì nửa mừng mà nửa lo lắm, có hỏi cái bà bói á, là có cách nào để cho nó thuyên giảm cái tình trạng không. Thấy vậy tội nghiệp con của mình quá, thì bà cũng chỉ khuyên là bây giờ ha, thì về nhà đi, chăm chỉ đọc kinh sám hối đi, chép kinh hồi hướng cho những cái vong đang đi theo con gái của bà đó, và thường xuyên tắm với gừng là nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Cứ sống bình thường thôi, hồi hướng làm thiện tích đức và chờ đến thời điểm thích hợp. Và đến bây giờ các bạn, theo lời của em Gió nói, chính xác là cái câu chuyện đó diễn tiếp như thế nào thì em không được nghe kể chi tiết, nhưng em biết kết quả nha. Chị này chị hết rồi, chị sống cuộc sống bình thường lắm rồi, thậm chí là chị còn có chồng, có con, cuộc sống cũng hạnh phúc dữ lắm. Nói chung rất là mừng cho chị và may mắn là chị gặp được một cái người thầy cao tay để mà khép được cho chị cái luân xa. Và đến đây nè, cũng là kết thúc câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta rồi. Tuy nhiên phần này các bạn muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi ha. Vì hết nội dung của trong cái nội dung chính á. Trong cái câu chuyện cuối cùng này, đặc biệt về cái phần luân xa, đây là một cái chuyện nó rất là khó nha. Rất nhiều những cái việc mà Nguyễn kể, nhiều sự kiện, nhiều tập trên kênh kể về vấn đề luân xa này lắm rồi. Cái ai mà không biết tập mở ra mà mình không có khống chế, mình không có một phương pháp đúng, mình không có một cái người thầy để mà hướng dẫn, hoặc là mình không có hiểu rõ về nó, mình cứ đọc xong rồi mình cứ cố gắng làm cái này làm cái kia, hoặc là bị dụ này kia đó, thì đây là một chuyện mà các bạn phải rất là cân nhắc. Mình không nói nó tốt hay nó xấu, nhưng rõ ràng là trong những câu chuyện mình kể về chuyện mà mở luân xa, thì cái cơ thể của bạn giống như là cái nhà hoang chết chủ vậy đó, ai muốn vô vô à. Cho nên đối với những cái câu chuyện này, mình thấy bây giờ là cái chuyện mà các bạn nghiên cứu về luân xa số 7 rồi các kiểu rồi nó rất là nhiều luôn, quy hồi tiền kiếp rồi nhiều thứ lắm. Nhưng thật ra những cái đó, nếu mình không có cái kiến thức vững vàng và mình không có được tìm hiểu chuyên sâu thì nên hạn chế nha. Và đặc biệt là phải cân nhắc rất là kỹ. Tại vì sao? Kết quả cuối cùng mình là cái người bị nè. Giống như cái chị này nha. Thật ra là về bản thân chị cũng là cái người bị động thôi. Và cái chị cũng là cái người nhẹ vía, và như bà thầy Bói nói, nó cũng là cái oan gia trái chủ từ nhiều kiếp trước. Tuy nhiên, sẽ có một số những trường hợp vì mình tò mò, vì mình chưa có đủ kiến thức vững vàng mà mình rơi vào những cái trường hợp, thì cuối cùng mình là người chịu thôi chứ ai chịu. Cái cơ thể mình á, mà nó như nhà hoang thì ai muốn vô vô, ai muốn ra ra, thì các bạn không cần phải nói chi tiết, thì các bạn cũng biết chính xác là nó sẽ khó chịu và nó ảnh hưởng tới cuộc sống không chỉ của mình mà nó còn ảnh hưởng tới người thân, bạn bè xung quanh, nó làm xáo trộn tất cả mọi thứ lên luôn. Cho nên một cái lời khuyên mà mình đã nhắc rất là nhiều lần rồi, những cái vấn đề này nếu các bạn không phải là người có chuyên môn, các bạn chưa tìm hiểu đủ sâu và các bạn cũng không có một cái người sư phụ đó, gọi là hướng dẫn mà thực sự là người ta giỏi đó, thì các bạn phải rất là cân nhắc, và tốt nhất là nên hạn chế ha. Và rồi, đến đây là kết thúc video của ngày hôm nay. Và như thường lệ, nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và cảm ơn em Gió rất là nhiều. Và anh cũng hy vọng là được nhận tiếp những cái câu chuyện tâm linh của em, của những người thân xung quanh, gia đình, bạn bè của em. Và anh nhớ hình như là cái tập này là tập thứ 3 anh kể chuyện của em từ đó đến giờ rồi. Và hy vọng là sẽ còn nhận được chuyện của Gió trong tương lai. Và cũng mong muốn là nhận được nhiều nhiều những câu chuyện của quý vị khán giả gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi thông qua địa chỉ email nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.